Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1137, Chư Thiên Hạo Kiếp. Triệu Mục theo tên thành thánh bia bia đá tiếp tục xem tiếp. Thủy Nguyên Trùng lai lịch sau đó ghi lại thánh tộc lai lịch. Thủy Nguyên Trùng Thủy Nguyên Giới, phối hợp vận may thú vận may ảo cảnh. Có thể vô hạn sáng tạo thế giới, có thể sáng tạo bất kỳ có thể tưởng tượng ra tới thế giới. Sinh mạng rất dài để cho mỗi một cái thủy nguyên trùng cũng sáng lập đếm không hết loài. Thánh bia thi hài đại biểu thủy nguyên trùng, chế tạo ra hài lòng nhất chủng tộc chính là tên là thánh tộc chủng tộc. Thánh tộc đàn xanh vu thủy nguyên trùng, bọn họ vậy hầu hạ tín ngưỡng thủy nguyên trùng. Thủy Nguyên Trùng vậy che chở thánh tộc, thậm chí đem một phần chia thánh tộc đưa đến mình sinh ra một ít Thủy Nguyên Trùng trong cơ thể. Để cho thánh tộc có ở đây không cùng Thủy Nguyên Trùng Thủy Nguyên Giới đâm chồi nảy lộc. Bởi vì tín ngưỡng sùng bái, Nguyên Thủy nhất cái này một chi thánh tộc bản năng bắt chước Thủy Nguyên Trùng. Thánh Văn vì vậy ra đời. Đây là một loại bắt chước thủy nguyên lực sinh ra có lực lượng cường đại chữ viết. Nhưng mà, thánh văn xuất hiện vậy đại biểu tai nạn bắt đầu. Lòng người tham lam, đệ nhất thánh tộc cảm ơn thủy nguyên trùng sáng lập bọn họ. Nhưng mà bọn họ đời sau nhưng dần dần lòng người sanh biến. Thánh văn nếu có thể bắt chước thủy nguyên trùng thủy nguyên lực. Như vậy bọn họ có khả năng hay không vượt qua thủy nguyên trùng. Bộ phận thánh tộc bắt đầu khát nhìn lấy được càng nhiều thủy nguyên trùng lực lượng. Khát vọng càng cường đại hơn. Khát vọng đem thủy nguyên trùng dẫm ở dưới chân. Thánh đế, chính là trong này thiên phú tốt nhất, dã tâm cường đại nhất thánh tộc. Thừa dịp thủy nguyên trùng một lần nữa đẻ trứng. Thánh đế dẫn đi theo tộc nhân của hắn phát động phản loạn. Hắn vốn là hữu cơ sẽ thành công. Nhưng là cũng không phải là tất cả thánh tộc cũng đi theo thánh đế làm phản. Những cái kia trung thành với thủy nguyên trùng thánh tộc, ở bên trong tộc một cái khác thiên kiêu thánh nữ dưới sự hướng dẫn theo thánh đế ở thủy nguyên giới. Triển khai một tràng hủy diệt hết thảy chiến tranh, thánh bia không có ghi lại chiến tranh cặn kẽ quá trình. Nhưng là lộ ra thấy rõ thủy nguyên trùng cuối cùng chết. Thánh đế cũng bị thủy nguyên trùng dùng kiếp lực nguyền rủa. Không cách nào đến gần tự thân thi hài biến thành cấm địa. Thánh tộc làm đại tộc trưởng, ở sắp chết dưới tình huống trở lại thánh tộc tổ địa. Ở thủy nguyên trùng thi hài nồng cốt biến thành hoang cổ cấm địa. Ở nơi này phiến tổ địa biến thành phế tích chỗ sâu để lại cái này thủy nguyên trùng tim biến thành. Thánh bia. Hơn nữa ở phía trên để lại cơ hồ tất cả thánh văn. Văn bia cuối cùng theo như lời. Nếu như có người có thể thấy văn bia, liền nghĩ biện pháp mang thánh bia tiến vào hư không lưu lạc. Chỉ cần thánh bia trên người, liền nhất định sẽ đưa tới những thứ khác thủy nguyên trùng thậm chí là những thứ khác thánh tộc. Thủy nguyên trùng sẽ đẻ trứng. Là đẻ trứng thì có phụ mẫu có con cái. Cái này thủy nguyên trùng mặc dù là đẻ trứng mà chết. Nhưng là ông có phụ mẫu. Ông thậm chí có những con gái khác. Phụ mẫu không nói. Cái này thủy nguyên trùng rất lâu sinh mạng sinh hạ những thứ khác đời sau. Nhận ra được mẫu thân thi hài lưu lại thủy nguyên lực nhất định sẽ tìm tới cửa báo thù. Đồng thời tìm tới cửa. Còn có những cái kia phân tán đi ra thánh tộc. Chỉ cần những thứ này thủy nguyên trùng và thánh tộc tìm tới cửa. Phản nghịch liền nhất định sẽ bị hoàn toàn thanh trừ. Triệu Mục suy đoán, thánh đế biết có cái này một mặt bia đá. Cho nên hắn sáng lập chư thiên vạn giới. Sáng lập duy độ màng bào thai. Thậm chí căn cứ tất cả loại nguyên lực sáng tạo ra đối ứng căn nguyên thánh văn. Căn nguyên thánh văn bản thân chính là thánh văn loại chữ viết này thể hệ trong đó một phần chia. Kiểu chữ, hơn nữa còn là đại biểu thánh văn lực lượng nồng cốt chữ viết. Thông qua nguyên lực, căn nguyên và căn nguyên thánh văn câu thông. Thành công cướp đi bộ phận thánh văn để cho thánh bia chữ viết phía trên không lành lặn. Liền lấy bây giờ mà nói, Thánh bia phía trên thánh văn đã sớm không lành lặn, không hoàn toàn, không thấy rõ đúng thiên thánh văn nội dung. Hắn có thể thấy rõ ràng không sót một chữ. Hoàn toàn là bởi vì Thủy Nguyên Trùng trực tiếp đọc lấy thánh văn ở lại Thủy Nguyên Trùng thi hài. Trên người Thủy Nguyên lực chập chờn, đổi thành những thứ khác thánh đế cấp bậc tồn tại chỉ có thể nhìn được một ít thánh văn quyển thiếu sót. Hỗn độn thần thánh cái này loại liền liền quyển thiếu sót cũng không thấy được. Từ bước vào hoang cổ cấm địa, theo hắn duy độ lực lượng cộng minh chính là cái này thánh bia. Chính xác mà nói, hẳn là thánh bia trung thánh văn trung sinh ra sơn trại thủy nguyên lực. Duy độ lực lượng, rất có thể chính là thánh văn sinh ra sơn trại mới nguyên lực cao nhất sử dụng một trong. Triệu Mục tiến lên đưa tay đè lại thánh bia, bàn tay hòa tan giống như slime như nhau bọc lại thánh bia. Bên trong thủy nguyên lực bị rút đi, thủy nguyên trùng lưu lại sinh mạng căn nguyên bị rút đi. Cuối cùng đem tổng cộng 108.000 cái thánh văn trung còn dư lại 63.000 cái kéo vào thủy nguyên giới, thánh bia biến mất ngay tức thì. Toàn bộ hoang cổ cấm địa bắt đầu chấn động đứng lên. Hoang cổ cấm địa phía trên và phía dưới vô cùng kiếp lực vòng xoáy. Vào giờ khắc này toàn bộ hội tụ hướng phế tích mang hủy diệt hết thảy phá hoại tính. Ở nơi này ngay tức thì vô luận là Triệu Mục vẫn là nhỏ thần vận mệnh thánh cũng bị dọa. Đây nếu là bị kiếp lực tạo thành thủy triều lên xuống chìm ngập bọn họ cũng chết chắc. Ung ung. Hoang cổ cấm địa bể, phế tích cũng bị kiếp lực phá hủy. Hiển nhiên kích động thánh bia liền sẽ đưa tới hoang cổ cấm địa kiếp lực toàn diện phong tỏa. Triệu Mục suy đoán, đây là thánh tộc tộc trưởng nhằm vào thánh đế bố trí sát chiêu. Bất quá không chờ tới thánh đế nhưng chờ được hắn. Cũng may hắn đã đoạt xác thủy nguyên trùng. Những thứ này xuất xứ từ vu thượng đời thủy nguyên trùng kiếp lực đối với hắn tới không nói lại là đưa tới cửa thức ăn ngon. Chỉ là đáng tiếc nhỏ thần vận mệnh thánh không biết có thể sống sót hay không. Nếu như chết, hắn gây dựng lại vận mệnh nguyên lực căn nguyên cũng chỉ cơ bản không đùa. Bất quá lúc này, hắn cũng không đoái hoài tới nhỏ thần vận mệnh thánh. Hắn phải đem hết khả năng nuốt càng nhiều kiếp lực. Canh phải nghĩ biện pháp làm sao đối mặt thánh đế. Thánh đế có thể dễ dàng tha thứ hắn nắm giữ duy độ nguyên lực, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhìn hắn nắm giữ chiếm đoạt kiếp lực thủ đoạn mà thờ ơ. Suy nghĩ một chút, Triệu Mục đem thủy nguyên lực đổi thành là vận mệnh nguyên lực. Thánh triều đế đô hắn tiếp xúc qua thiên vận và địa vận. Nhân hoàng đế ngọc tỷ bên trong có người vận. Nhỏ thần vận mệnh thánh tai ếch và may mắn, bởi vì nhỏ thần vận mệnh thánh kinh qua ao đầm, dĩ nhiên là bị phệ nguyên con muỗi cắn nuốt một ít mạc nhỏ vận nguyên lực. Những thứ này điệp cộng lại, đủ để tạo thành thủy nguyên lực đổi thành là vận mệnh nguyên lực bắt chước đối tượng. Cùng lúc đó, Triệu Mục còn chuyển hóa những thứ khác nguyên lực, duy độ nguyên lực cộng thêm vận mệnh nguyên lực. Nhất thời để cho hắn thấy được một ít tương lai, thấy tương lai so tưởng tượng thiếu, nhưng là hắn nhưng rốt cuộc rõ ràng liền chư thiên vạn giới rốt cuộc là lực lượng gì quấy nhiễu. Thiên cơ, quấy nhiễu duy độ lực lượng và vận mệnh lực lượng thấy tương lai. Đó chính là phân bố chư thiên vạn giới núp ở thiên địa vạn vật chỗ sâu nhất kiếp lực. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều ở đây kiếp lực bùng nổ hạ một chút xíu đi về phía hủy diệt. Triệu Mục nhất thời rõ ràng, hắn vẫn là xem thường Thủy Nguyên Trùng. Đời trước Thủy Nguyên Trùng mặc dù bị giết, nhưng là cũng không phải là sau khi chết chỉ để lại hoang cổ cấm địa cùng cấm địa như thế đơn giản. Thủy Nguyên Trùng còn để lại kiếp lực xâm nhiễm ông sau khi chết lưu lại thế giới. Hắn thậm chí rõ ràng liền quỷ vực thần thánh có thể trưởng thành nhanh như vậy rất có thể chính là bởi vì kiếp lực tồn tại, lực lượng không tồn tại tuyệt đối thiện ác, nhưng là tồn tại người là hiểu đối với thiện ác định tính. Đối với chư thiên vạn giới mà nói, quỷ chi nguyên lực căn nguyên không nghi ngờ chút nào là mặt trái. Ngược lại ở chư thiên vạn giới góc độ, hủy diệt chư thiên vạn giới kiếp lực chính là mặt trái ở giữa mặt trái. Thế giới lại đi hướng hủy diệt đi về phía mặt trái. Cho nên quỷ chi nguyên lực căn nguyên cái này loại nghiêng về tại mặt trái nguyên lực căn nguyên. Liền sẽ lớn lên đặc biệt mau. Triệu Mục thử một cái từ trong hệ thống lấy ra một chút quỷ chi nguyên lực. Quả nhiên quỷ chi nguyên lực đối với kiếp lực sức đề kháng vượt xa những thứ khác nguyên lực. Thánh đế đào tạo quỷ vực thần thánh. Lúc ban đầu rất có thể chính là hy vọng quỷ chi nguyên lực có thể chống lại kiếp lực. Chỉ là cuối cùng thất bại, cho nên mới có hắn Triệu Mục ra sân. Từ quỷ chi nguyên lực tới xem. Thánh đế vô số năm qua cũng không có buông tha sáng tạo ra chống lại kiếp lực thủ đoạn. Thánh đế chuyển thế trí trong cơ thể vậy loại thần bí không biết lực lượng. Rất có thể chính là thánh đế sáng tạo ra đặc biệt nhằm vào kiếp lực lượng mới. Nghĩ đến đây, Triệu Mục thu hồi nghĩ bậy chuẩn bị đối phó thánh đế. Nếu như hắn thấy tương lai còn hữu hiệu hơn. Như vậy lần này lừa dối thánh đế để cho hắn làm ra phán đoán sai lầm không là vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-vong-nối-tsuong-nối-yan-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.